Chỉ là lúc này, Diệp Lăng Phi đang dụ dỗ Enzer, đành để cho Enzer vuốt vuốt ngực mình vậy. Diệp Lăng Phi cười gật đầu, nói rằng, anh biết, khi nãy anh nói em hơi quá đáng. Enzer, bây giờ anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa, tha thứ cho anh đi. Nói xin lỗi là xong thì ai chả làm được, một chút thành ý cũng không có. Enzer không hài lòng nói. Diệp Lăng Phi sửng sốt, thấy Enzer nhắm mắt lại, môi hơi vểnh lên. Hắn ngầm hiểu ý tứ của Enzer, ghé môi tới, môi hai người dán sát vào nhau. Môi hai người vừa chạm nhau, Enzer lập tức vươn cái lưỡi thơm tho ra quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi. Hai người hôn nhau một lúc lâu, sau đó mới tách nhau ra. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Enzer, nói, tiểu nha đầu, bây giờ thì hài lòng rồi chứ, tha cho anh đi mà. Enzer chớp chớp hàng mi thật dài, trên gương mặt hiện lên một nụ cười sán lạn, nói, được rồi, Satan, lần này em tha cho anh, không được có lần sau đâu đấy. Diệp Lăng Phi nghe xong lúc, thầm thở dài, thầm nghĩ, xem ra năm xưa mình không nên nuông chiều Enzer như vậy. Bây giờ thì hay rồi, triệt để khiến cho Enzer trở nên hư đốn. Những câu này chẳng qua là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi mà thôi. Hắn cũng không dám nói ý nghĩ thật trong lòng mình ra khỏi mồm mà nói sang chuyện khác. Enzer, thật ra sở dĩ anh để em và mẹ Tuyết ra ngoài thuê phòng không phải bởi vì anh lo lắng em chạy lên trên giường của anh mà là có tính toán khác. Có tính toán khác ư? Enzer sửng sốt, hỏi, là cái gì vậy? Anh lo lắng về mẹ Tuyết. Enzer, anh biết bây giờ em và mẹ Tuyết ở chung rất tốt, nhưng mà đừng quên, hai người các em mới quen nhau 2 ngày, thời gian ở cùng nhau cũng không dài. Em căn bản là không biết cô ả mẹ Tuyết là một người như thế nào. Diệp Lăng Phi nghiêm túc nói. Chỗ anh có không ít bí mật, anh không muốn để cho mẹ Tuyết biết. Em hiểu ý của anh chứ? Em hiểu. Enzer nói. Satan, thật ra thì em cũng không thực sự tức giận với anh. Em chẳng qua là đùa giỡn muốn hờn dỗi với anh mà thôi. Lẽ nào anh không cho em hờn dỗi sao? Ai bảo anh không để ý tới em chứ? Enzer chu cái miệng nhỏ nhắn ra. Bàn tay đang mò mẫm trong quần áo Diệp Lăng Phi cũng di chuyển xuống vùng hạ thân của hắn. Được rồi, Enzer, đừng có náo loạn nữa. Nếu như em chọc anh bốc hỏa thì em sẽ giúp anh dập tắt lửa dục sao? Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, hắn lập tức ý thức được mình lỡ mồm mất rồi. Kiểu ăn nói có thể dùng với những cô gái khác, nhưng đối với Enzer mà nói thì những lời này chẳng có mảy may tác động gì. Enzer nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, không chỉ không chịu dừng tay lại, lại còn tăng tốc hơn nữa, nói, được, để em dập lửa giúp anh nhé. Diệp Lăng Phi trong lòng hối hận muốn chết, vội vàng nói, tiểu nha đầu, đừng có náo loạn nữa, anh chỉ nói đùa thôi, lát nữa chúng ta còn phải đi ăn nữa đó. Anh cũng đói bụng lắm rồi đây. Diệp Lăng Phi nói mấy câu này nhưng Enzer không để vào trong lòng. Tay Enzer nắm chặt hạ thân của Diệp Lăng Phi. Trên gương mặt cô mang theo ý cười xấu xa. Khẽ cười nói. Satan, anh biết không? Đàn ông đúng là không thể nào thay thế được. Anh biết. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Được rồi. Buông tay ra đi. Nếu như em không buông tay ra thì sao? Enzer nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi. Cặp mông của cô uốn éo trên đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bắt đầu thấy khó chịu. Hắn liếm liếm môi, nói, anh có thể phát sinh quan hệ với em. Nhưng mà Enzer à, chắc em biết rõ cách làm người của anh. Một khi chúng ta đột phá giới hạn trong mối quan hệ này, anh sẽ phải duy trì khoảng cách với em. Anh không muốn tương lai anh lại phải do dự giữa em và Tình Đình. Hai người các em khiến anh rất khó xử. Anh không muốn làm tổn thương bất kỳ một người nào trong hai em. Anh hiểu rất rõ tính cách của em. Loại tính cách như em rất dễ xúc phạm tới Tình Đình. Trước khi em thích ứng được với cuộc sống của một người bình thường, anh sẽ không gặp lại em đâu. Diệp Lăng Phi nói một cách cực kỳ nghiêm túc. Sau khi nghe xong, Enzer buông tay ra, rồi lại vòng hai tay ôm lấy Diệp Lăng Phi, nói, Satan, em biết vì sao anh không muốn phát sinh quan hệ với em, có phải là do em quá tùy tiện, anh lo rằng em sẽ làm mối quan hệ giữa anh và Bạch Tình Đình rối tung cả lên đúng không? Diệp Lăng Phi không phủ nhận. Hắn nhìn Angel, nói, Angel, em không giống những cô gái khác mà anh quen. Chúng ta đã từng trải qua cuộc sống khiến cho em còn chưa thể thích ứng với cuộc sống của một người bình thường được. Một khi giữa em và Tình Đình xảy ra xung đột, anh không thể lựa chọn được. Bởi vì hai em đều là những người mà anh yêu nhất. Nên giờ việc em phải làm bây giờ là làm thế nào để dung nhập vào cuộc sống của một người bình thường. Satan, em hiểu. Nên giờ nói, nếu em đã hiểu thì hãy bắt đầu từ cách xưng hô đi. Từ này về sau đừng gọi anh là Satan nữa. Em gọi Diệp Lăng Phi, hoặc là Diệp Đại Ca cũng được. Diệp Đại Ca. Nên giờ ngọt ngào gọi một tiếng. Đang lúc Diệp Lăng Phi cảm thấy trong lòng thoải mái hơn thì Angel lại nói thêm, Diệp đại ca, hiện giờ nhất định là anh vẫn còn giận đúng không? Có cần em giúp anh tiêu trừ cơn tức này đi không vậy? Diệp Lăng Phi quả thực không có cách gì để quản lý Angel. Hắn dỗ dành Angel xong, dặn dò Angel nhất định phải có đề phòng với Mẹ Tuyết, không nên nói cho Mẹ Tuyết biết thân phận của mình. Sau khi Angel tâm tình thoải mái rời khỏi gian phòng của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vội vàng chạy vào trong nhà tắm để tắm nước lạnh. Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, vừa nãy bị Angel khiêu khích như vậy, không nổi tà niệm mới là lạ đó. Nước lạnh giúp cho dục hỏa đang bốc lên trong người Diệp Lăng Phi bị dập tắt. Đến khi Diệp Lăng Phi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều mới lau khô thân thể, thay một bộ quần áo mới quay trở về phòng. Nên giờ được Diệp Lăng Phi dỗ dành một phen, tâm tình cũng tốt lên nhiều. Cô và Mẹ Tuyết đi ra khỏi phòng cùng mấy người Diệp Lăng Phi đến nhà hàng ăn cơm. Đêm qua Diệp Lăng Phi ngủ không ngon, hôm nay lại phải đi ra ngoài làm việc rồi. Diệp Lăng Phi muốn tối nay đi ngủ sớm một chút. Hắn căn dặn Nên giờ và Mẹ Tuyết trở về phòng rồi thì đừng nên ra ngoài nữa. Có chuyện gì thì sáng mai hãy nói. Diệp Lăng Phi đã lên giường ngủ sớm. Kết quả lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Diệp Lăng Phi không mở mắt ra, chỉ vươn tay với cái di động ở chỗ đầu giường, mơ mơ màng màng hỏi, alo, ai gọi đấy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Bành Hiểu Lộ, cô bảo, alo, Diệp Lăng Phi à, không phải anh đang ngủ đấy chứ? Diệp Lăng Phi vừa nghe ra giọng của Bành Hiểu Lộ, hắn mở mắt, ngáp một cái, nói, cô biết không? Tối qua tôi ngủ không ngon, chắc chỉ chợp mắt được chưa đầy 3 tiếng. Hôm nay thì quay mòng mòng cả ngày, mệt chết mất. Anh thực sự mệt sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. Hiểu Lộ à, cô hỏi câu này là có ý gì vậy? Cái gì mà mệt thật chứ? Cô nghĩ rằng tôi đang nói đùa với cô sao? Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ tôi chả có hơi đâu mà đi nói đùa với cô cả. Nói đi, có chuyện gì? Là có chút việc. Tôi không ngờ chỗ này lại phức tạp như vậy, còn phải dùng cái gì mà đô la Hồng Kông với cả tiền Bồ Đào Nha. Tôi cho rằng Ma Cao này là đất của Trung Quốc chúng ta, nhân dân tệ chắc là dùng tốt, nhưng không ngờ khi đến Ma Cao thì nhân dân tệ lại không dùng được. Tôi vừa mới đến Ma Cao lại không quen thuộc lắm với hoàn cảnh nơi này, chỉ có thể phiền anh tới đón tôi thôi. Bành Hiểu Lộ nói. Cái gì? Cô vừa mới nói cái gì? Diệp Lăng Phi cho rằng mình nghe nhầm. Hắn hỏi lại. Tôi nói là anh đến sân bay để đón tôi. Bây giờ tôi ở ngay chỗ sân bay của Ma Cao đó. Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi vừa nghe thế lập tức tỉnh cả người. Hắn ngồi dậy, nói. Bành Hiểu Lộ à, cái này không thể đem ra mà nói đùa được đâu đó. Ai nói đùa với anh chứ? Tôi giống như là đang nói đùa sao? Bành Hiểu Lộ tỏ vẻ rất không vui. Tôi ngồi máy bay hơn 3 tiếng từ Bắc Kinh đến Ma Cao. Ta không phải trước đó tôi đã nói là tôi muốn đến Ma Cao sao? Lúc đó anh cũng nói là để tôi đến mà. Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Không phải chứ, cô thực sự tới rồi sao? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, lập tức luôn mồm kêu khổ. Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói như vậy, cũng không tin Bành Hiểu Lộ sẽ đến Ma Cao. Nhưng trên thực tế Bành Hiểu Lộ chính là một cô gái bướng bỉnh, thực sự đã đáp máy bay đến Ma Cao rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 932, cảm giác yêu Ma Cao rất nhỏ. bắt chiếc taxi cũng chưa tới nửa giờ đồng hồ đã lao tới chỗ Ma Cao Liêu Quốc. Lúc Diệp Lăng Phi bước xuống xe, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ mặc chiếc áo khoác lớn màu trắng như tuyết, trên đầu đội chiếc mũ lông màu trắng đen, đang đeo một chiếc túi du lịch, đứng trước cửa sân bay đang nhìn trái nghiêng phải. Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ lại là người cứng nhắc như vậy. Hắn chẳng qua chỉ nói đùa với Bành Hiểu Lộ có vài câu. Bành Hiểu Lộ quả thật lại tới ngay Ma Cao. Diệp Lăng Phi tỉ mỉ nghĩ nghĩ cũng đúng. Bành Hiểu Lộ vốn là một quân nhân, sớm đã quen với cuộc sống ăn cơm đợi lệnh. Chỉ cần nhận được nhiệm vụ, lập tức liền thu dọn đơn giản chút hành lý lên đường. Bành Hiểu Lộ chỉ cần quyết định tới Ma Cao, với thân phận của cô, không khó gì có thể lấy được vé máy bay. Từ Bắc Kinh tới Ma Cao chẳng qua chỉ mất có hơn 3 tiếng đồng hồ khởi hành, ảo một cái là sẽ tới Ma Cao luôn. Diệp Lăng Phi bước xuống xe, liền nhanh chân bước về phía Bành Hiểu Lộ. Ngày kia đã là Tết Nguyên Đán rồi, Ma Cao sớm đã chuẩn bị tất cả để chúc mừng Tết Nguyên Đán. Bành Hiểu Lộ lần đầu tiên tới Ma Cao, cô thường ở trong quân đội, nên rất ít khi ra ngoài thăm thù. Nhân lúc đợi Diệp Lăng Phi tới đón cô, Bành Hiểu Lộ liền đi khắp nơi ở sân bay quốc tế Ma Cao dạo một vòng rồi. Sân bay quốc tế Ma Cao được xây dựng ngay cạnh bờ biển, phía đông của nó là biển lớn. Ma Cao tuy diện tích nhỏ, song trước kia bị Bồ Đào Nha chiếm đóng, mãi cho tới năm 1999 mới thu hồi lại. Qua 6 năm không chịu khống chế, Ma Cao mới quay về với Tổ quốc, trở thành đặc khu hành chính giống như Hồng Kông. Diệp Lăng Phi tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, đưa tay ra, cầm lấy túi hành lý Bành Hiểu Lộ khoác trên vai mình, mở miệng nói: "Hiểu Lộ, sao em nói tới là tới thế, cũng không nói trước với anh tiếng nào cả đã hành sự luôn rồi. Ai bảo em không nói gì?" Bành Hiểu Lộ cất bước theo sau Diệp Lăng Phi bước tới bên chiếc xe taxi đó. Cô vừa đi vừa nói: "Hôm nay em chẳng phải đã gọi điện cho anh, lúc đó em bảo với anh em sẽ tới Ma Cao còn gì, anh không phải còn bảo em tới đi à? Sao giờ lại nói rằng em không nói tiếng nào với anh hả? Anh cứ nghĩ em chỉ là tiện miệng nói đại với anh thế thôi, sao anh lại nghĩ được em sẽ qua đây chứ?" Diệp Lăng Phi hiển nhiên có chút buồn bực. Anh nói đùa với người khác quen rồi, giờ xem ra không thể nói đùa với một số cô gái suốt ngày ở trong quân đội được. Như thế này sẽ chuốc lấy phiền phức lớn thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này, Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên đứng phắt lại, không bước nữa. Diệp Lăng Phi bước lên hai bước, thấy Bành Hiểu Lộ không hề bước theo sau, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bành Hiểu Lộ đứng ngay tại chỗ, hai mắt long lanh như ngọc có chút ướt át đang nhìn thẳng vào hắn. Diệp Lăng Phi bước quay trở lại, hỏi: "Sao lại không đi nữa? Chúng ta nhanh nhanh quay trở về khách sạn thôi. Nếu quay về muộn, ai biết có còn phòng trống không nữa." "Diệp Lăng Phi, anh có phải rất ghét em qua đây không?" Nụ cười trên khuôn mặt của Bành Hiểu Lộ vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, giống hết với bộ dạng ban đầu mà Diệp Lăng Phi gặp cô. Đây mới là bộ dạng quen thuộc của Bành Hiểu Lộ, bộ dạng lạnh lùng như băng, khiến người khác nhìn mà tránh xa. Ban nãy nụ cười của Bành Hiểu Lộ khiến Diệp Lăng Phi suýt chút nữa quên rằng Bành Hiểu Lộ lúc nào cũng ở trong quân đội sinh sống. Cô gái này là một cô gái rất khó gần. Đâu có chuyện đó đâu, chỉ là anh ở Ma Cao đang bận việc. Hơn nữa tình hình ở đây cũng phức tạp, rất nguy hiểm. Anh đang lo em qua đây, bị anh liên lụy gặp nguy hiểm. Thế thì anh còn mặt mũi nào mà gặp ông em nữa chứ? Diệp Lăng Phi một tay đưa qua, nắm lấy bàn tay trái lạnh như băng của Bành Hiểu Lộ, giật mình nói: "Em làm gì thế hả? Ngay cả găng tay cũng không đeo vào, không biết bên ngoài lạnh lắm sao hả? Xem tay em lạnh như đá rồi đây này." Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, khuôn mặt mới khe khẽ nở nụ cười thoáng qua, không nhìn kỹ khó nhận ra được. Tay trái của cô được Diệp Lăng Phi nắm chặt trong lòng bàn tay, Bành Hiểu Lộ cũng không có ý muốn rút ra. Miệng chỉ lạnh lùng nói: "Không sao, dù sao em cũng quen rồi. Ban đầu ở quân đội cũng thường như thế này thôi, dẫu sao cũng không có ai thích em cả. Nói thô chút thì chân tay có lạnh cóng cũng chẳng có ai yêu thương." "Anh nói Hiểu Lộ à, xem câu nói của em kìa." nói như có vẻ em là cô gái không được ai yêu thương không bằng. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy bàn tay của Bành Hiểu Lộ trong bàn tay hắn. Hắn cảm thấy rất rõ cái giá lạnh buốt từ tay của Bành Hiểu Lộ truyền đến tay hắn. Hắn kéo tay Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, đừng nói linh tinh nữa, đi nào, nhanh lên xe thôi, để anh ủ ấm tay cho em. Câu nói này của Diệp Lăng Phi đúng là khá hữu dụng. Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy vậy, liền ngoan ngoãn theo Diệp Lăng Phi bước tới trước chiếc xe taxi cách hai người không xa kia. Diệp Lăng Phi mở cửa xe taxi ra, để Bành Hiểu Lộ lên trước, rồi hắn mới bước theo lên xe. Hắn vừa lên xe, liền bảo với tài xế cho xe tới khách sạn Liba. Ngay sau đó liền đưa hai bàn tay lạnh cóng của Bành Hiểu Lộ nắm chặt trong tay hắn, ghé mặt qua, hỏi, Hiểu Lộ, em sao lại trở nên lạnh cóng thế này, em thật sự không có găng tay sao? Ở trong túi du lịch, em nghĩ xuống máy bay xong sẽ lên taxi tới khách sạn anh ở luôn, ai ngờ ở đây chỉ nhận có tiền bộ và tiền Hồng Kông, em không còn cách nào khác, đành phải gọi cho anh. Dù sao ở bên này cũng không đặc biệt lạnh lắm, thế nên cũng không lôi găng tay từ trong túi du lịch ra. Anh thật hết cách với em rồi, chẳng lẽ em không biết ở sân bay còn có thể đổi tiền sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không biết, xem em làm tay em lạnh thành băng thế này rồi còn nói không lạnh. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm tay Bành Hiểu Lộ chặt thật chặt, mở miệng nói, anh còn cảm thấy lạnh cóng tay nữa là. Hiểu Lộ, lần sau em nhất định đừng có ngốc thế này nữa nhé, để anh cảm thấy có lỗi thế này. Anh thấy có lỗi gì chứ? Bành Hiểu Lộ hỏi. Bành Hiểu Lộ lúc này cảm thấy tay có rất ấm áp. Sự ấm áp từ bàn tay của Diệp Lăng Phi không chỉ truyền ấm cho bàn tay của cô, mà nó còn mang lại cả sự ấm cúng cho con tim của cô. Bành Hiểu Lộ ở Bắc Kinh đang buồn bực chết được, thế nên mới tới Ma Cao. Bành Hiểu Lộ chỉ là muốn tìm Diệp Lăng Phi để nói chuyện. Cảm giác nói chuyện trong điện thoại thật sự không thể so sánh được với cảm giác như được nói chuyện đối mặt với Diệp Lăng Phi thế này. Nhất là lúc này khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy biểu hiện của Diệp Lăng Phi. Theo Bành Hiểu Lộ thấy, có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của Diệp Lăng Phi những biểu hiện đa dạng về mặt tình cảm, đó cũng là một chuyện khá thú vị. Anh sao không cảm thấy có lỗi được chứ? Sớm biết em sẽ không đeo găng tay thế này, anh đã sớm chạy qua đây. Nếu anh sớm qua đây chút, tay em cũng không bị lạnh cóng thế này. Diệp Lăng Phi nói, em nói anh có nên cảm thấy có lỗi hay không? Liên quan gì tới anh? Bành Hiểu Lộ tuy trên miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại ngọt như rót mật vào. Tay Bành Hiểu Lộ được Diệp Lăng Phi đặt vào giữa đùi hắn. Cô không khỏi nghiêng người dựa về phía Diệp Lăng Phi, nghiêng đầu, nhìn về phía đô thị với những ánh đèn sáng lấp lánh. Diệp Lăng Phi, không ngờ Ma Cao buổi tối lại đẹp như vậy, em thật sự muốn xuống xe đi dạo lát. Tạm thời quay về khách sạn đã, em ngồi máy bay cũng mệt rồi, quay về khách sạn tắm rửa thoải mái đã. Đợi nghỉ ngơi xong, mai anh sẽ đưa em đi dạo một vòng. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nghĩ tới việc lần này Bành Hiểu Lộ đột ngột tới đây, không biết có thông báo cho người nhà biết không nữa. Diệp Lăng Phi liền hỏi, Hiểu Lộ, em đột ngột tới Ma Cao, em có thông báo cho ai không? Em chỉ gọi cho ông em thôi, nói em ở nhà buồn quá, muốn ra ngoài dạo cho thoải mái. Bành Hiểu Lộ tùy tiện nói một câu. Nghe giọng điệu của cô có vẻ như người nhà của cô đồng ý cho cô ra ngoài. Bành Hiểu Lộ là người sống trong quân đội quen rồi, cho dù về nhà cũng chẳng khác ai ở khách sạn cả. Quay về ngủ một đêm, liền quay trở lại doanh trại, thậm chí có lúc cũng chỉ quay về nhà ngó qua một lát, ở không được mấy tiếng đồng hồ rồi lại bước đi. Bố mẹ của Bành Hiểu Lộ cũng là quân nhân, hơn nửa số lần Bành Hiểu Lộ gặp mặt người nhà vô cùng ít. Cũng chỉ vì Bành Nguyên ở Bắc Kinh, thế nên Bành Hiểu Lộ mới thi thoảng quay trở về Bắc Kinh thăm Bành Nguyên thôi. Diệp Lăng Phi nghĩ nghĩ lát, cũng đúng là như thế, ai bảo Bành Hiểu Lộ là quân nhân chứ. Diệp Lăng Phi đang nghĩ tới đây, điện thoại của Bành Hiểu Lộ liền reo lên. Bành Hiểu Lộ chỉ đưa tay phải rút ra khỏi tay của Diệp Lăng Phi. Dùng bàn tay phải mang theo hơi ấm của Diệp Lăng Phi cầm điện thoại ra, vừa nhìn màn hình điện thoại. Bành Hiểu Lộ liền quay sang nói với Diệp Lăng Phi là mẹ em gọi tới. Vừa nói, Bành Hiểu Lộ vừa nhấc điện thoại nghe. Mẹ, con đi nghỉ cho thoải mái chút, con ở Bắc Kinh cũng buồn lắm. À, mẹ nói cái đó ạ, bình thường thôi, con không thích lắm. Mẹ, mẹ và bố tự quyết định đi, con dù sao cũng không vấn đề gì. Cho dù có kết hôn con cũng ở trong quân đội, anh ta lại cũng không phải là quân nhân. Vâng, mẹ tự quyết đi. Tóm lại, con cũng không thích anh ta lắm. Mẹ nói ông của anh ta nói qua với ông rồi. Ông cũng cảm thấy khá được. Con không biết đâu, mọi người tự quyết là được rồi. Con nói lại lần nữa, dù con có kết hôn, con cũng muốn ở trong quân đội. Con thích nhất chính là một mình ở trong quân đội sống. Còn về chuyện mấy cái quan hệ mà bố mẹ nói không liên quan gì tới con. Thôi mẹ, cứ thế nhé. Bành Hiểu Lộ nói xong liền cúp luôn điện thoại. Diệp Lăng Phi nhìn Bành Hiểu Lộ cười, nói, nếu đã không thích, sao còn muốn kết hôn? À, em không phải nói qua với anh rồi sao? Phiền chết được. Bành Hiểu Lộ cầm điện thoại đặt xuống, sau đó lại đưa tay phải nhét vào giữa hai bàn tay Diệp Lăng Phi. Em đâu có quyền quyết định gì đâu, mẹ em nói mẹ em đã nói qua với ông em, còn về phía ông em cũng không nói gì cả. Tóm lại, em chỉ cảm thấy rất phiền phức, nếu không, em đã chẳng chạy tới Ma Cao làm gì. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, được rồi, không nhắc chuyện này nữa, em đã ăn chưa? Ừm, em ăn rồi. Bành Hiểu Lộ nói, lúc ở trên máy bay có ăn qua đồ ăn vặt rồi, giờ cũng không thấy đói, không muốn ăn gì cả. Thế thì về khách sạn trước rồi tính tiếp. Chiếc taxi dừng lại trước cửa khách sạn Liba. Diệp Lăng Phi cầm hành lý của Bành Hiểu Lộ, nắm tay Bành Hiểu Lộ, cùng nhau bước vào trong khách sạn Liba. Diệp Lăng Phi vốn không định để Bành Hiểu Lộ sống cạnh phòng của hắn, nhưng lại lo Bành Hiểu Lộ một mình ở trên tầng khác không an toàn. Tuy rằng Bành Hiểu Lộ là quân nhân, nhưng dù sao cũng là một cô gái. Trong bất kể hoàn cảnh nào, cho dù nữ quân nhân có mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm khi đối mặt với đàn ông. Phụ nữ đối với đàn ông mà nói, đó chính là bữa ăn mỹ vị đầy đam mê. Bất chấp nguy hiểm như thế nào, đàn ông cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để ăn được món ăn mỹ vị này. Diệp Lăng Phi cuối cùng vẫn chọn cho Bành Hiểu Lộ một căn phòng sang trọng ở cùng một tầng lầu với Diệp Lăng Phi. Đương nhiên, tất cả phí ở đây đều do mình Diệp Lăng Phi chi trả. Diệp Lăng Phi lúc đi đón Bành Hiểu Lộ, hắn không hề nói với mấy người ên giờ. Hắn thấy cũng đã hơn 11 giờ rồi. Diệp Lăng Phi liền trực tiếp dẫn Bành Hiểu Lộ tới căn phòng vừa thuê xong. Sau khi mở cửa phòng ra, Diệp Lăng Phi liền bước trước vào trong phòng. Hiểu Lộ, nãy anh có nói với em về số phòng. Anh ở rồi, phòng cách ngay bên cạnh của anh chính là phòng của Dạ Thu. Phòng của Dạ Lang và En giờ cùng đều ở cùng tầng lầu này. Chỉ là bây giờ có chút muộn rồi, anh cũng không dẫn em đi gặp bọn họ nữa. Đợi ngày mai anh sẽ dẫn em đi gặp mấy người bọn họ. Diệp Lăng Phi đặt chiếc túi du lịch của Bành Hiểu Lộ vào bên trong phòng, bước tới trước cửa phòng, nhìn ra ngoài, rồi lại quay người lại. Nói với Bành Hiểu Lộ, anh nghĩ em chắc mệt lắm rồi, em nghỉ trước đi, có chuyện gì cứ tới tìm anh, em muốn ngồi một lát. Bành Hiểu Lộ cởi chiếc áo khoác trắng bên ngoài ra, để lộ chiếc áo len lông cừu màu trắng tuyết ở bên trong ra. Bộ ngực cao cao đẫy đà, hình thành một đường cong tuyệt đẹp. Bành Hiểu Lộ ngồi xuống bên giường, đưa tay vỗ vỗ xuống giường, đưa mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phi, mở miệng cười nói. Sao thế, có phải cảm thấy em rất đáng ghét không, muốn nhanh chóng rời khỏi đây à? Làm gì có thể ngồi nói chuyện với mỹ nữ đó là một chuyện vô cùng vui sướng, anh chỉ lo em có chút mệt thôi, thế nên mới muốn để em nghỉ sớm. Diệp Lăng Phi vẫn đứng đó không hề động đậy gì, nhìn vào Bành Hiểu Lộ, em thật sự cũng có chút mệt, em nói này Diệp Lăng Phi, anh có biết massage không, giúp em massage chút coi. Lúc Bành Hiểu Lộ nói câu này, cô cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn ngón chân của mình. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, bảo anh sờ mỹ nữ thì anh còn thạo tay, chứ bảo anh massage thì thôi đi, anh căn bản không biết. Anh không biết sao? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, không biết cơn tức giận đến từ đâu, bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vừa nãy còn đang nở nụ cười bỗng nhiên biến mất, khẽ có chút bực bội, nói. Anh mau đi được rồi đó, giờ em nhìn anh thấy rất bực mình. Nói xong, Bành Hiểu Lộ liền nằm bò xuống giường, đôi vai run run cử động, trông có vẻ đang nức nở rơi lệ. Diệp Lăng Phi thấy thực sự đau đầu rồi. Diệp Lăng Phi cũng không phải là tên ngốc, hắn có thể cảm nhận được Bành Hiểu Lộ có ý để hắn có cơ hội gần gũi, nhưng câu nói lúc nãy của Diệp Lăng Phi hiển nhiên đã làm tổn thương con tim của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ từ Bắc Kinh chạy tới đây, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là muốn dạo chơi cho thoải mái, có lẽ cô muốn tìm một sự quan tâm. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ khóc, trong lòng có chút áy náy. Có lẽ Bành Hiểu Lộ chỉ hy vọng hắn mang lại cho cô chút quan tâm, chứ không hề có ý gì khác. Còn hắn vừa nãy lại cự tuyệt tới mức có chút quá đáng. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền bước tới bên giường. Bành Hiểu Lộ nằm trên giường, cặp mông đẩy đà nhô lên. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, đưa tay vỗ vỗ mạnh vào cặp mông đẩy đà đó của Bành Hiểu Lộ. Chỉ nghe thấy tiếng bộc một cái. Bành Hiểu Lộ bị đau liền bật lên tiếng kêu ai ra. Diệp Lăng Phi dùng tay đẩy đẩy người Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, đâu có ai như em thế này chứ, nằm trên giường, giày cũng không buồn cởi, anh làm thế nào để massage cho em đây, em không cần anh massage. Bành Hiểu Lộ nằm bò trên giường, đầu cũng không buồn ngẩng lên, nghe tiếng có vẻ rất ấm ức, bắt đầu diễn trò tính khí trẻ con, được rồi, anh giúp em massage rồi mới đi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, vén tay áo lên, hai tay đặt lên vai Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, nằm cho hẳn hoi vào nhé. Vừa nãy anh nói rồi, anh sợ phụ nữ còn được chứ. Bảo anh massage thì anh không nằm trong nghề này, nếu như massage không tốt, đừng có trách anh đó. Bành Hiểu Lộ cũng không nói gì, hai tay Diệp Lăng Phi rối loạn nắn bóp vai của Bành Hiểu Lộ. Nắn bóp một hồi xong, Bành Hiểu Lộ liền lầm bầm nói, anh sao chỉ nắn có mỗi vai thôi thế hả, còn những chỗ khác từ đầu đến chân đều đang đau đó, chẳng lẽ anh không biết làm thế nào để vỗ sao? Ồ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ thở dài, cô Bành Hiểu Lộ này còn khó phục vụ hơn cả Enzer ít ra còn biết nghe lời mình, Bành Hiểu Lộ thì hoàn toàn không thèm nghe lời mình tẹo nào. Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác với Bành Hiểu Lộ, chỉ đành vỗ vỗ từ lưng Bành Hiểu Lộ, dần dần cho tới đùi của Bành Hiểu Lộ. Cặp mông của Bành Hiểu Lộ được chiếc quần đài màu đen bó tới chặt chặt, do nguyên nhân thường xuyên luyện tập, điều đó khiến cặp đùi của Bành Hiểu Lộ săn chắc, cặp mông đẩy đà. Diệp Lăng Phi mới vỗ vỗ vào mông của Bành Hiểu Lộ có một cái, liền cảm thấy cặp mông của Bành Hiểu Lộ có sức căng đẩy tới mức khác thường. Nhất là lúc hai tay hắn vỗ vỗ vào phần eo của Bành Hiểu Lộ, liền nhìn thấy đường cong mỹ miều, được chiếc quần bó sát phân thành hai ngọn núi của cặp mông của Bành Hiểu Lộ. Tất cả đều đầy mê hoặc tới như vậy, Diệp Lăng Phi cực lực không muốn đi nghĩ những chuyện đó. Hắn đưa ánh mắt rời khỏi cặp mông của Bành Hiểu Lộ, hai tay từ eo của Bành Hiểu Lộ trực tiếp chuyển tới vùng đùi của Bành Hiểu Lộ, khẽ khẽ vỗ vỗ. Hiểu Lộ, em định lúc nào sẽ quay về quân đội? Diệp Lăng Phi tìm chủ đề để nói với Bành Hiểu Lộ, làm thế này chẳng qua chỉ muốn phân tán sự chú ý của mình. Bành Hiểu Lộ đưa mặt quay về phía Diệp Lăng Phi. Cặp mắt long lanh còn đọng chút lệ, vừa nãy cô thật sự ấm ức tới mức bật khóc. Cô chạy tít từ xa tới tận Ma Cao, không ngờ lại bị Diệp Lăng Phi từ chối tới mức cứng nhắc như thế. Bành Hiểu Lộ cảm thấy trong lòng vô cùng oan ức. Cô hận Diệp Lăng Phi, nếu ban đầu Diệp Lăng Phi không quen biết với cô, thế thì cuộc sống của cô sẽ vẫn bình thản vô cùng, nhưng bây giờ cô lại vô cùng muốn nó trở nên yên bình, song cũng rất khó. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, hiển nhiên, có vẫn còn tức Diệp Lăng Phi, miệng lầm bầm nói, em không nói cho anh biết, bao giờ em muốn quay về quân đội lúc đó em sẽ tự về, liên quan gì tới anh? Anh chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Diệp Lăng Phi nhìn vào đôi mắt long lanh nhuốm lệ của Bành Hiểu Lộ. Quả thật lúc nãy Bành Hiểu Lộ khóc rồi. Tốt nhất là không nên động vào Bành Hiểu Lộ lúc này. Ai biết động vào Bành Hiểu Lộ, hậu quả sẽ như thế nào chứ? Diệp Lăng Phi vội vàng chuyển mặt qua chỗ khác. Hai tay cũng dùng sức để vỗ vỗ vào bắp chân của Bành Hiểu Lộ. Mở miệng nói, Hiểu Lộ, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé. Không có hứng, không muốn nghe. Bành Hiểu Lộ nói. Ồ, thế thì anh không nói nữa vậy. Diệp Lăng Phi cảm thấy hắn nói gì, Bành Hiểu Lộ cũng đều tức giận cả. Thôi thì hắn không nói ai hết cho an toàn. Hai tay đặt vào chiếc dây giày, định giúp Bành Hiểu Lộ cởi dây giày ra. Song không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lại quay người, lăn vào bên trong giường. Em không cần anh cởi hộ. Bành Hiểu Lộ từ trên giường ngồi dậy, cô đưa tay lau lau mắt, mở miệng nói, Diệp Lăng Phi, đi cầm túi du lịch của em lại đây. Ồ, được. Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, cầm lấy chiếc túi du lịch của Bành Hiểu Lộ qua. Bành Hiểu Lộ cầm lấy chiếc túi du lịch, lật lật trong đó một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái hộp. Bành Hiểu Lộ nói với Diệp Lăng Phi, đưa tay trái qua đây. Diệp Lăng Phi không hiểu có ý gì, không biết tại sao Bành Hiểu Lộ lại bảo hắn đưa tay trái ra, chỉ đành làm theo những lời Bành Hiểu Lộ nói, đưa tay trái ra. Bành Hiểu Lộ mở chiếc hộp ra, từ bên trong lấy ra một chiếc đồng hồ màu vàng sáng lấp lánh. Đây là lúc em đi qua đây mua, trước em rất ít khi tự mình đi mua đồ, càng chưa bao giờ mua đồ cho ai, cũng không biết anh có thích hay không. Bành Hiểu Lộ đưa chiếc đồng hồ đeo vào tay trái của Diệp Lăng Phi, nhìn nhìn một lát, rồi mở miệng nói, nếu anh không thích, cứ vứt đi. Diệp Lăng Phi nhìn chiếc đồng hồ Bành Hiểu Lộ đeo cho hắn, không ngờ lại là chiếc đồng hồ Rolex đắt giá. Chiếc đồng hồ này tuy không hào nhoáng, song giá đắt ngất ngưởng. Nếu Bành Hiểu Lộ mua ở Bắc Kinh, giá cũng phải lên tới 5.000 hơn. Hiểu Lộ, xem em nói gì thế hả? Sao anh lại có thể không thích được chứ? Diệp Lăng Phi mở miệng nói, ừm, chiếc đồng hồ này anh thấy giá cũng phải hơn 5.000 ấy à. Mọi thứ trên người anh cộng lại cũng không đáng giá bằng chiếc đồng hồ này. 5.000 hơn một chút thôi. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói thích, khuôn mặt cô lại nở nụ cười khe khẽ, nói, em chỉ là đi gấp quá, không có tỉ mỉ tìm, em chỉ lo anh không thích. Ai nói thế, em nhìn chiếc đồng hồ này tốt như vậy, còn có thể xem được ngày nữa. Diệp Lăng Phi tỉ mỉ xem xét mặt kính được làm rất tinh xảo, nói, Hiểu Lộ, cái này em mất không ít tiền, anh cảm thấy không nỡ. Dù sao tiền trợ cấp của em cũng không có chỗ để tiêu. Bành Hiểu Lộ hiển nhiên không để ý tới vấn đề này. Nói, tiền trợ cấp một tháng của em cũng chỉ giữ để đó. Em để nhiều tiền thế cũng không dùng tới. Sự thật đúng là như vậy. Thân phận của Bành Hiểu Lộ căn bản không cần phải tiêu tiền. Bành Hiểu Lộ cũng là một cô gái khá đặc biệt. Cô dường như rất ít chi tiêu. Vào năm mới trong nhà cũng mừng cô không ít tiền. Chỉ riêng tiền mừng tuổi cũng đủ để Bành Hiểu Lộ tiêu xài thoải mái rồi. Thêm vào đó là tiền trợ cấp cô cũng có. Con số này không phải là nhỏ đâu. Diệp Lăng Phi biết Bành Hiểu Lộ không thiếu tiền, nhưng sự khách sáo này vẫn phải khách sáo. Hắn cười nói, Hiểu Lộ, cho dù em nhiều tiền, anh cũng phải cảm ơn em. Anh rất thích món quà này của em. Thích thì tốt. Bành Hiểu Lộ cúi đầu xuống. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Bành Hiểu Lộ, hắn nhìn không được đưa tay ôm lấy vai Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, Hiểu Lộ, em nghe lời anh, đi tắm rửa trước đi, sau đó ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm mai anh sẽ tới gọi em dậy, như thế có được không? Bành Hiểu Lộ được Diệp Lăng Phi ôm, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô gật gật đầu, nói, được, thế em đi tắm trước vậy. Ừm. Diệp Lăng Phi buông tay ra, đứng dậy, nói, thế anh về phòng trước đây, anh cứ thế đi sao? Bành Hiểu Lộ bỗng nói. Diệp Lăng Phi giật mình, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ cúi đầu xuống, cô nhỏ giọng nói, em còn nhớ anh có nói qua, phương Tây có một phong tục chúc ngủ ngon. Chuyện này cũng là do Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ ở khu căn cứ. Diệp Lăng Phi có nói, hai người bạn tốt lúc chia tay, nên dùng nụ hôn để từ biệt. Diệp Lăng Phi đâu ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lúc này lại đưa ra yêu cầu như vậy chứ. Hắn có chút chần chừ, không biết có nên làm như vậy hay không, nhưng nhìn thấy đôi má Bành Hiểu Lộ có chút ửng hồng. Diệp Lăng Phi liền cắn cắn môi, bước tới bên giường, đưa môi thơm lên môi của Bành Hiểu Lộ một cái. Sau khi thơm xong, hắn vội vàng bước ra khỏi phòng của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cứ thế nhìn Diệp Lăng Phi mãi cho tới lúc hắn rời khỏi phòng của cô, có mới thu ánh mắt của mình lại, hai tay đặt lên má, cảm thấy má có chút nóng bỏng. Cô cắn chặt môi lại, không biết mình bị làm sao. Bành Hiểu Lộ sau khi quay lại Bắc Kinh, từng hỏi qua một người bạn điều đó có nghĩa là gì, người bạn đó giờ đã kết hôn rồi. Cô bạn đó sau khi nghe Bành Hiểu Lộ tường thuật lại xong, phán thẳng một câu nói Bành Hiểu Lộ đã yêu rồi. Cảm giác lúc đó chính là cảm giác đang yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933. Đây chỉ là một âm mưu. Diệp Lăng Phi quay trở về phòng xong, hắn lại bước vào phòng tắm, ngâm mình bằng nước lạnh hai lần liền. Diệp Lăng Phi mới cảm thấy nếu hắn còn tắm vài lần thế này nữa, hắn nhất định sẽ bị chuyển sang giai đoạn ám ảnh tắm nước lạnh cưỡng chế tình dục. Bà xã không có bên cạnh quả thật không tốt tẹo nào. Diệp Lăng Phi đành thở dài trong lòng, có điều cũng phải nói lại, cho dù lúc này Bạch Tình Đình có ở bên cạnh hắn, khả năng bây giờ khéo hắn còn càng thấy khó chịu hơn. Khó khăn lắm hắn mới dập tắt được cơn dục hỏa trong lòng. Diệp Lăng Phi liền lên giường ngủ. Diệp Lăng Phi nằm trên giường lăn đi lăn lại mãi cũng không sao ngủ được. Hắn không phải không buồn ngủ, mà vì hắn không dám ngủ. Vừa nghĩ tới việc ngày mai hắn vừa mở mắt ra đã phải đối diện với cả đống việc rối như tơ vò, đầu hắn lại thấy đau điếng. Bành Hiểu Lộ bỗng nhiên xuất hiện là điều hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Diệp Lăng Phi. Hắn không hề nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ sẽ xuất hiện ở đây. Chuyện giờ đã loạn lắm rồi. Có thể nói sự xuất hiện của Bành Hiểu Lộ làm loạn đi kế hoạch của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không rõ ngày mai sẽ nảy sinh ra chuyện gì nữa. Ngủ tỉnh dậy, Diệp Lăng Phi bỗng phát hiện đã là 5 giờ sáng. Cũng phải nói rằng, có chiếc đồng hồ này của Bành Hiểu Lộ quả thật xem giờ giấc cũng tiện hơn khá nhiều. Năm đó Giá Thú từng mua cho Diệp Lăng Phi một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ khá tinh xảo thuần vàng. Chiếc đồng hồ đó giá cũng phải mấy chục ngàn. Diệp Lăng Phi cảm thấy đeo đồ chơi đó trên tay quá khó chịu, cũng không thấy cần thiết, xem giờ đều dùng điện thoại là được. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, lắc lắc cái eo, tuy giờ mới có 5 giờ, nhưng Diệp Lăng Phi lại không ngủ được nữa, trong đầu toàn chuyện này chuyện nọ. Hắn bật đèn lên, vừa mới mở được cái tivi, định ngồi giết thời gian, đợi một lát nữa, hắn sẽ đi gọi Bành Hiểu Lộ, không ngờ ngay chính lúc nãy, cửa phòng lại vọng lại tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi còn cho rằng chắc là Giá Thú hoặc Giá Lang tới tìm hắn. Đợi lúc mở cửa phòng ra, Bành Hiểu Lộ lại xuất hiện trước cửa phòng. Bành Hiểu Lộ vẫn đang mặc bộ tối qua, chỉ là không mặc thêm chiếc áo khoác. Cô chỉ mặc có chiếc áo len trắng đứng trước cửa phòng của Diệp Lăng Phi. Chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi thấy là Bành Hiểu Lộ, hắn liền vội vàng tránh qua một bên, mở miệng nói. Em đừng để ý, anh vừa tỉnh dậy, đều đã 5 giờ rồi, giờ anh mới tỉnh sao? Bành Hiểu Lộ vừa nói vừa bước vào. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, cười nói, Hiểu Lộ, cái gì mà đều đã 5 giờ rồi? Anh thường ngủ tới 6 giờ hơn chút cơ. Anh còn nhớ khi ở căn cứ, anh cũng dậy vào giờ này. Dậy sớm sẽ tốt cho thân thể hơn. Bành Hiểu Lộ bước vào trong phòng, nhìn thấy chăn của Diệp Lăng Phi còn đang bày một đống, thậm chí loạn tới mức khó coi. Cô cau cau mày lại, mở miệng nói, bừa bộn thật đó. Có chút bừa bộn, anh vừa mới tỉnh dậy mà, nghe thấy tiếng em gõ cửa, em mới đi mở cửa luôn đó chứ. Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, em ngồi xuống đi, anh đi rửa mặt cái đã. Vâng. Bành Hiểu Lộ gật gật đầu. Diệp Lăng Phi mặc bộ quần áo ngủ bước vào trong phòng tắm. Bành Hiểu Lộ bước tới trước ghế sofa vừa định ngồi xuống, bỗng nhìn thấy chiếc quần nhỏ Diệp Lăng Phi ném trên ghế sofa. Hai má Bành Hiểu Lộ bỗng đỏ ửng lên, cô bước tới bên chiếc ghế sofa khác, ngồi xuống. Lúc Diệp Lăng Phi bước ra, liền nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang chăm chú đăm đăm nhìn vào chiếc tivi. Trong tivi đang phát chương trình dành cho nữ giới. Đó là chương trình dạy phụ nữ trang điểm, hóa trang. Trước đây Bành Hiểu Lộ không hề xem tiết mục này, nhưng Bành Hiểu Lộ bây giờ lại xem chương trình này với tâm trạng rất hưng phấn, nhìn dáng vẻ như muốn đích thân thử nghiệm chút vậy. Trong lòng phụ nữ một khi có đàn ông rồi, tự nhiên sẽ hy vọng mình có thể trở lên đẹp nhất khi đứng trước mặt người đàn ông mình thích. Bành Hiểu Lộ lúc này đang ở trong hoàn cảnh đó, chỉ thấy cô chốc chốc lại nhìn vào tay mình. Hiểu Lộ, xem gì thế? Diệp Lăng Phi bước qua, đưa tay cầm lấy chiếc quần nhỏ và chiếc áo ngoài của hắn. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi phát hiện cô đang nhìn vào tay mình, có chút xấu hổ, mở miệng nói, không không có gì, em chỉ là muốn xem tay mình có cần phải đi chăm sóc bảo dưỡng hay không thôi. Đi chăm sóc bảo dưỡng? Diệp Lăng Phi đứng giật lại, hắn đưa mắt nhìn vào bàn tay nõn nà của Bành Hiểu Lộ, mở miệng nói, anh cảm thấy tay em rất nõn nà trắng trẻo, là một người quân nhân, đây đã là rất khó. Thế là một người phụ nữ thì sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. À, là một người phụ nữ cũng tốt. Diệp Lăng Phi hơi hơi giật mình, tiếp đó liền nói, anh cảm thấy là một người phụ nữ cũng khá tốt. Đương nhiên, nếu em cũng học bảo dưỡng chăm sóc da như Tình Đình, sẽ trở nên càng tốt hơn. Nói thẳng ra, vẫn là da em không tốt đúng không? Bành Hiểu Lộ nhìn vào Diệp Lăng Phi, nói, anh nói chuyện không cần phải an ủi như vậy, trong lòng em tự rõ. Hiểu Lộ, em đừng nghĩ linh tinh. À, anh phải đi thay đồ trước đã, đợi chút nữa anh nói chuyện với em. Diệp Lăng Phi cảm thấy tâm trạng có chút loạn, hắn muốn nhân lúc tiết. Diệp Lăng Phi cầm quần áo bước vào phòng thay đồ, không lâu sau, hắn liền từ trong phòng thay đồ bước ra. Lúc hắn bước ra ngoài, nhìn thấy Bành Hiểu Lộ vẫn đang xem tiết mục đó. Diệp Lăng Phi liền tới bên chiếc ghế sofa bên cạnh Bành Hiểu Lộ. Hắn ngồi xuống xong, liền nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, em nghe anh nói. Thời buổi này những cô gái giống em không trang điểm, không phấn son mà vẫn xinh đẹp thoát tục như em dường như không còn nữa rồi. Ồ, đương nhiên, Tình Đình cũng là một cô gái như vậy. Diệp Lăng Phi nói tới đây, cũng không quên lôi cả Bạch Tình Đình vào, để đề phòng Bành Hiểu Lộ cho rằng hắn nói dối. Bạch Tình Đình tuy thường chăm sóc bảo dưỡng da, nhưng lại chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Bành Hiểu Lộ vốn đã được gặp qua Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lôi Bạch Tình Đình vào cũng chỉ vì muốn để Bành Hiểu Lộ tin hắn đang nói sự thật. Quả không hề sai. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, liền đưa mắt rời khỏi TV chuyển qua nhìn vào Diệp Lăng Phi, hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Sao anh lại nói dối làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Lộ, em đừng có thấy mấy cô gái bên ngoài kia trông trắng trẻo, anh nói cho em biết. Mấy cái trắng trẻo đó đều là do hóa trang mà có cả, nếu bọn họ dám bỏ hóa trang đi, anh đảm bảo sẽ cực kỳ đáng sợ. Anh nói cho em chuyện này nhé, có một nữ minh tinh ra ngoài ăn cơm với người khác. Kết quả bàn ăn còn chưa đưa hết thức ăn lên, liền nhìn thấy trên bàn ăn có một tầng trắng xóa như tuyết. Bành Hiểu Lộ hiếu kỳ hỏi, một tầng trắng xóa như tuyết, đó là cái gì? Phấn đó, Diệp Lăng Phi nói. Có nữ minh tinh đó hóa trang đậm quá, lúc ăn cơm, liền là tả rơi phấn xuống, đều không cần phải ăn cơm nữa rồi, chỉ cần ăn phấn cũng đủ no. Vì, Bành Hiểu Lộ bị câu này của Diệp Lăng Phi chọc cười. Ngay sau đó cô lại thấy mình không nên cười như thế này trước mặt Diệp Lăng Phi, liền gắng gượng nghiêm nghị khuôn mặt lại, không để tự cười ra tiếng. Xong cuối cùng vẫn không sao nhịn được, lại cười bật tiếng lên. Bành Hiểu Lộ thông thường đều nghiêm nghị mặt mày, giờ nở nụ cười lên, chẳng khác nào đóa hoa đào vô cùng xinh đẹp, ngay cả đến Diệp Lăng Phi trong chốc lát cũng nhìn đến đơ người. Nhìn gì thế? Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn đắm vào khuôn mặt mình, cô liền đưa tay đẩy vai Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, nãy anh nhìn cái gì thế? Anh nhìn bộ dạng em cười, rất đẹp. Diệp Lăng Phi nói, anh đề nghị em nên cười nhiều một chút, nói thật, trong bộ dạng em cười cực kỳ mê đắm lòng người. Nói vớ vẩn, em không tin anh đâu. Bành Hiểu Lộ quay mặt qua hướng khác, không nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nữa. Cô mở miệng nói, đàn ông các anh chỉ biết nói linh tinh thôi, chẳng qua chỉ là muốn nịnh hót để phụ nữ vui chứ gì. 10 tên đàn ông thì cả 10 tên đều như thế cả, chẳng có tên nào ra gì cả. Hiểu Lộ, đây là ai nói thế? Diệp Lăng Phi hỏi. bạn em nói. Bành Hiểu Lộ nghiêm chỉnh nói. Cô ấy bảo với em, đàn ông bây giờ không đáng để tin chút nào. Nếu tin đàn ông, chẳng khác đi tin một con lợn biết leo cây cả. Hiểu Lộ, về vấn đề này, anh có thể xác thực nói cho em biết, lợn có thể leo cây.